phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, đệ 188 trang. Sao cứ việc không có bất luận kẻ nào hoài nghi quá Tây Vũ năng lực cá nhân. Nhưng canh giữ ở núi đá chỗ bốn vị chủ bá như cũ vì hắn thắng lợi trở về giật mình không thôi. Tây Vũ đơn giản đem sự tình giảng quá. Mệt mỏi cố định. Dù sao chính là như vậy. Ta xem. Không cho A Khởi bị loại trừ vẫn là có hy vọng. Từ Thỏ vui vẻ cảm khái. Tiểu Tây Vũ. Ngươi quá đáng tin. Ta cùng A Khởi chỉ có thể đối với ngươi lấy thân báo đáp. Hừ. Còn không phải đối nữ quỷ bán đứng sắc tướng mới đổi lấy tin tức. Đỗ Lỵ Phi Thanh. Cổ quái. Quả nhiên chính là thích dơ đồ vật. Trước sau không nói chuyện La Hi nghe vậy đứng lên. Nắm chặt săn đao đi đến nàng trước mặt. Đỗ Lỵ nhìn đến sống giao thượng chính mình ảnh ngược. Âm Dung. Ngươi. Ngươi làm gì? La Hi thực trực tiếp. Đem huyết phù giao ra đây. Này đạo cụ có thể làm lời dẫn đi tìm chân quý đạo cụ. Hơn nữa đến nay chỉ rút ra một cái. Đỗ Lỵ là trăm triệu luyến tiếc cho người ta. Đáng tiếc nàng cùng hạt tía Tô Ngạn hiện giờ tự bảo vệ mình năng lực không đủ. Nhìn nhìn lại La Hi thái độ đều không phải là đang thương lượng. Thập phần cường ngạnh. Nếu không từ chỉ sợ sẽ bởi vậy gặp nạn. Đỏ mắt hạt châu loạn chuyển hai vòng. Đỗ Lỵ trung quy vẫn là không tình nguyện mà lấy ra huyết phù. Từ Thỏ ở bên an ủi. Bị ngươi ân huệ. Lúc sau ta sẽ trả lại ngươi. Đỗ Lỵ phiết bĩu môi. Nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Ta đói bụng. Quả táo cho ta. Chờ hạ lại nói. Đây là hiểu rõ giá trị thêm thành đạo cụ. Tây Vũ trần chờ. Nhíu mày nói. Hiện tại việc cấp bách. Là thương lượng hảo kế tiếp phải làm sao bây giờ. Đỗ Lỵ xem thường hướng lên trời. La Hi trầm tư. Sinh thời chi vật đã từ nhỏ yến nơi đó được đến. Sau khi chết chi vật Đỗ Lỵ cũng chi viện. Đến nỗi kia căm ghét chi vật. Chỉ sợ là muốn đi Hắc Thủy thôn giết hết nơi đó thôn dân quỷ hồn. Thu thập băng tinh. Chỉ là này tiếng lòng chi vật. Hắn đã chết. Ai biết thích nhất đồ vật là cái gì? Hạt tía Tô Ngạn ở bên loạn ra chủ ý. Đi hỏi một chút kia lão thái bà dùng được không? Đỗ Lỵ sợ muốn nhiều đi đường. Ẩm ý nói. Đương nhiên không dùng được. Chúng ta đã không có dư thừa huyết phù. Nàng sẽ không ra tới. Từ Thỏ nhíu mày. Có lẽ trong thôn còn có mặt khác NPC. Thật sự không được. Lại mạo hiểm đi tìm hiểu một phen. Chậm đã. Tây Vũ nương lửa trại dư quang bay nhanh phiên kính. Hồ Năm tắc quyển sách. Hệ thống nhắc nhở quá. Sách này ghi lại trên đảo sở hữu kỳ văn. Không chuẩn có thể tìm chút manh mối. Xé mở. Cùng nhau tìm. La Hi nháy mắt đồng ý. Đỗ Lỵ nhìn bọn họ ba cái tinh thần phấn chấn bộ dáng. Không cấm hỏng mất ngã xuống đất mắng. Này rốt cuộc là cái quỷ gì trò chơi a? Người không có giết mấy cái. Cũng không có điểm. Vẫn luôn ở chạy nhiệm vụ chạy nhiệm vụ. Phiền đã chết. Tây Vũ ở bên bình tĩnh mà nói. Dù sao cũng là cùng tự nhiên nhân loại liên động trò chơi. Có lẽ bọn họ ngày thường chơi trò chơi chính là cái dạng này. Đỗ Lỵ nằm ở hỏa biên chơi xấu. Buồn bực mà nói thầm. Không bao giờ cùng các ngươi liên minh. Đều là hố. Nói còn chưa dứt lời. La Hi san đao liền trực tiếp xoa nàng chóp mũi chọc tiến tiết địa. Đỗ Lỵ thành thật ngồi dậy. Hỏi. Muốn hỗ trợ sao? Sao không thể không thừa nhận? Kính Hồ Năm tắc trong quyển sách này nội dung so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phong phú. Trong đó có không ít nguyền rủa cùng nghe đồn. Như thật tìm được thư trung sở nhắc tới đạo cụ thí lộng một phen. Chưa chắc không thể ở cái này thế giới thần kỳ kiếm được tiện nghi, nhưng giờ này khắc này ai cũng không có nhàn tâm đi nghiên cứu tà thuật. Đều chỉ ngóng trông có thể phiên đến như vậy đôi câu vài lời nhắc nhở. Đi thăm dò Tuyết công tử cái này trung cực boss tiếng lòng, bóng đêm trước sau thâm thúy. Chưa từng nhiều một phân, chưa từng giảm một phân, thời gian bất chi bất giác chảy xuôi rồi biến mất cơ hồ sắp tuyệt vọng hết. Sức, hạt tía Tô Ngạn bỗng nhiên gãi đầu ngẩng đầu. Này đoạn không biết có phải hay không hữu dụng đảo chi tây có hồ danh kính. Truyền rằng Phật tổ chi dám biến thành. Nhưng ánh nhật nguyệt, nhưng chiếu nhân tâm, nhưng thông tục thế lui tới, nhưng đoạn thần ma yêu khuyết điểm, thư tên, có phải hay không liền tới tự với cái này hô. Từ Thỏ tức khắc cảm hứng thú, đoạt lấy tiếp theo đọc, ngoặc kép, như có điều hoặc, không bằng đầu hồ tự hỏi. Trung có điều thích, Đỗ Lỵ lẩm bẩm, đây là gạt người tự sát a. Ngốc tử mới tin, chưa chắc. Đến bên hồ nhìn lên liền biết. Tây Vũ thở dài, xem ra lại đến đi một chuyến. Bằng không tạm thời cũng không thể tưởng được khác biện pháp đi tìm hiểu Tuyết công tử. Từ Thỏ, không sợ gì cả, ta đi. La Hi trầm tư một lát, vẫn là ta cùng Tây Vũ đi. Tính ra một chút này đến đảo diện tích, Hắc Thủy thôn cự đảo Tây Hồ lộ trình sẽ không quá ngắn. Chúng ta cước trình mau chút, Tây Vũ đạm thanh nói. Ta một người đi liền hảo. Đừng quên còn phải thu thập những cái đó đói si băng tinh, các ngươi ai đi đều hảo. Dù sao ta nhưng không nghĩ đi. Ta đi bất động a. Đỗ Lỵ ngáp một cái, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tây Vũ bên người quả táo. Thật sự hảo đói nga, La Hi làm lơ này lô ly rong dài. Thực dứt khoát mà nói, kia còn không bằng ta đi. Ít nhất Hắc Thủy thôn phụ cận đến hoàn cảnh các ngươi cũng quen thuộc. Ta không có khả năng làm Tây Vũ một người đi thăm bản đồ, đều đừng cãi cọ. Băng tinh ta tới thu thập. Từ Thỏ nhanh chóng quyết định, ta đích xác đi được không bằng các ngươi mau. Hơn nữa, lại muốn xem a khởi thi thể. Vẫn là lão đại ngay từ đầu đề nghị đáng tin cậy. Liền như vậy làm đi, La Hi nhìn phía Đỗ Lỵ cùng Hạt Tía Tô Ngạn, Hạt Tía Tô Ngạn gãi gãi đầu. Ta đánh không lại quỷ. Bất quá hỗ trợ nhìn thi thể đảo không sao cả. Chỉ cần không ai tới đoạt là được. Nhìn dáng vẻ thứ này cùng Đỗ Lỵ giống nhau không đáng tin cậy. Tây Vũ đem roi đưa cho Từ Thỏ. Cầm cái này. Hắc Thủy thôn quỷ quái thương không đến ngươi. Ta xem ngươi không bằng liền đi tiệm may từ trên lầu ở. Dù sao hành lang gấp khúc đã thông quan. Chẳng sợ có người chơi khác xông vào. Còn có tiểu suất quỷ nhập thần Tiểu Yến có thể chắn một chắn, Từ Thỏ hơi giật mình. Sau đó gật gật đầu, chú ý an toàn. La Hi đứng lên vỗ vỗ trên đùi bông tuyết. Xuất phát đi, nếu ngươi không đi theo, liền lưu lại phòng thân dùng. Tây Vũ đem chủy thủ cùng một cái quả táo đưa cho Đỗ Lỵ. Cái gì cũng không lại nói. Liền quay đầu tùy La Hi lần thứ hai đi vào phong tuyết, Đỗ Lỵ kinh ngạc mà chớp chớp mắt đỏ. Sau đó chỉnh hình chữ đại, ra, nằm xuống, hai người kia là quái vật đi, không biết mệt, thật là xuẩn bạo, hết chương.